Thiên Tống, chương 215 đến 1 tuyển tướng 1. Góc truyện audio.com. Lý Tứ gật đầu, nhưng vừa nghĩ lại hỏi. Đại nhân, có khả năng là thư tín đều để gần ánh nến. Không biết, Âu Dương chỉ phong thư nói. Bên này cũng có một chữ sữa bò. Nếu như cả thư đều để gần ánh nến, tất nhiên sẽ xuất hiện một chút bột phấn màu trắng. Hơn nữa còn có một trình tự làm việc. Trình tự làm việc gì? Ngoài cửa gõ cửa, Lý Thứ mở cửa, một đại thúc đội nón đứng ở cửa. Lý Thứ cả kinh, sao ngươi lại đến dịch quán? Nơi này là đặc biệt tiếp đãi quan viên địa phương các nơi lên kinh làm việc. Không phải là người nào cũng có thể tiến vào. Người mình đó, Âu Dương nói một câu. Lý Thứ tránh ra, đại thúc đội nón nhếch miệng cười với Lý Thứ. Lý Thứ ngẩn người, rồi sau đó chỉ nghe thấy thanh âm của Triển Minh. Đại nhân liệu sự như thần. Một canh giờ trước, ở cửa nhà đặt một tảng đá không nhỏ. Nửa canh giờ trước Tiểu Thúy rời khỏi. Hai khắc trước, Kim Tam vào phòng Tiểu Thúy không thèm khóa lại. Đường đệ ta theo dõi cũng rất gắt gao. Âu Dương cười nói, ta trong thư bảo Châu An giúp ta tiền cắt xén đổi thành bạc trắng chuyển đến Lưu Cầu. Lại từ Lưu Cầu vận chuyển đến đây. Sau khi nộp thuế xong, số tiền kia đã rửa sạch sẽ rồi. Nếu đã là người đối với Âu Dương ta có địch ý, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sẽ nghĩ cách lấy được sổ sách khoản tiền kia. Tốt nhất là bắt cái hiện hành. Quan thương cấu kết thì thôi đi. Nhưng trắng trợn tham ô, triều đình chắc là sẽ không mặc kệ. Trước kia Âu Dương tham ô cũng là bổ khuyết tiền vì nước bỏ ra. Nhưng khoản này cũng là rửa thành tiền của mình. Lại thêm khoản tiền khổng lồ, lại có sổ sách Triệu Ngọc không muốn xử lý Âu Dương cũng không được. Nếu Triệu Ngọc là chủ mưu, tất nhiên sẽ làm, Trương Huyền Minh ra tay lấy được lô bạc trắng này, rồi sau đó thượng báo triều đình, để Triệu Ngọc hào phóng định tội Âu Dương. Triển Minh nói, đại nhân, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Võ công Kim Tam cao cường theo dõi không dễ. Triển Minh ngươi giám thị Trương Huyền Minh. Bảo Lý Dật Phong chú ý Hoàng Cung, nếu Trương Huyền Minh và Hoàng Cung không có dị động gì. Đến lúc đó chúng ta sẽ có kế hoạch nên làm thế nào bí mật bắt hai người này. Triển Minh gật đầu, được, đại nhân yên tâm vào triều đi thôi. Ừ, Đại Tống lần đầu tiên bỏ phiếu rốt cuộc bắt đầu. Triệu Ngọc nói rõ trước chuyện bỏ phiếu và nguyên nhân bỏ phiếu. Rồi sau đó hỏi thăm các đại thần đối với chuyện lần này tiến hành bỏ phiếu có ý kiến gì không? Thỏa đáng hay không thỏa đáng? Cái nhìn phần lớn là chính diện. Trước kia cũng có chuyện tương tự. Chỉ có điều không phải là dựa vào bỏ phiếu, mà là nhìn thế lực đảng phái. Các thần tử biểu thị cách nhìn đối với chuyện này. Cuối cùng chuyện hoàng đế có cũng được mà không có cũng không sao, chính là xem phương án nào được nhiều người ủng hộ. Hoặc là ủng hộ lực ảnh hưởng của đại thần, rồi sau đó hãng quyết định, tỉ như năm trước sông Hoài lũ lụt, thu xếp nạn dân tranh cãi không ngừng, có người ủng hộ triều đình trợ giúp bổn địa giúp nạn thiên tai. Có người ủng hộ phân luồng nạn dân đến các huyện chưa gặp tai ương, mở kho quan giúp nạn thiên tai, còn có người đề nghị xây dựng thôn nạn dân, từ phụ cận châu huyện triệu tập lương thực giúp nạn thiên tai. Đừng xem đề nghị đều là vì muốn tốt cho bách tính. Trong đó liên quan đến xung đột lợi ích các nơi, Triệu Ngọc đối với giúp nạn thiên tai khá hào phóng, phụ trách giúp nạn thiên tai tương đối là miếng thịt béo bở. Cuối cùng Thái Kinh thắng lợi, từ Hoài Nam Tây Lộ An Phủ Tư tổng quản công việc giúp nạn thiên tai. Kỳ thật người nào cũng biết, Hoài Nam Tây Lộ An Phủ Tư lão đại là thân thích nhà mẹ đẻ của phu nhân Thái Kinh. Có điều những chuyện này sẽ không đem ra nói thẳng mà thôi. Còn mâu thuẫn trong triều đình rất nhiều, nguồn gốc lợi ích phân phối không đồng đều như vậy. Bây giờ nhân thủ mỗi người một phiếu, chẳng khác gì là mỗi người đều có cơ hội bày tỏ ý kiến. Lúc trước sợ phiền phức, hoặc là việc không liên quan đến mình, hoặc là sợ đắc tội với người, nhưng lần này đều có cơ hội thông qua bỏ phiếu để diễn tả ý kiến của mình. Biện pháp bỏ phiếu này rất dễ dàng khiến mọi người tiếp nhận. Hai thái giám mỗi người một tay cầm lấy một tờ giấy trắng. Một cái viết đồng ý, một cái viết phản đối. Thái Kinh thân là dẫn đầu bách quan, cầm bút ở trên tờ giấy phản đối vẽ một đường nói. Khoa cử tiến sĩ tổ chế Thái Tổ Hoàng đế lưu lại. Thái Tổ vì khoa cử công chính, lúc khoa cử treo cái trống ngoài cung, có thể thấy được hết sức coi trọng, mặc dù Tây Bắc sơ định, nhưng quân tử làm việc, tất nhiên là có quy củ, không thể giống như thương nhân cùng một loại được, có lợi ích thì gạt bỏ quy củ tổ tông, một đại thần thì tiến lên trên bảng đồng ý vẽ một đường nói. Trước mắt Tây Bắc sơ định, dân sinh khó khăn, nếu tùy tiện đổi mới quan lại địa phương quen thuộc, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều hiểu lầm, không có một phụ tá quan lại quen thuộc, địa phương không thể yên ổn, vì Tây Bắc Đại Tống sớm ngày yên ổn, bách tính sống yên ổn, cho nên tuy rằng hạ quan kính thái tướng, nhưng vẫn muốn đồng ý giữ lại quan tịch của các quân sĩ. Được rồi, nếu là bỏ phiếu cũng không cần đấu võ mồm, Triệu Ngọc nói, đi xuống phía sau đi, hai thái giám từ sau lưng các đại thần đi qua. Người chỉ đến xoay người ở trên bảng vẽ xuống ý kiến của mình. Cuối cùng khoảng 3 khắc, lần triều thần biểu quyết đầu tiên của Đại Tống cuối cùng kết thúc. Cửu công công tự mình đếm 3 lần sau đó đọc, phiếu đồng ý 41 phiếu, phiếu chống 40 phiếu, 11 vị đại thần không có lựa chọn. Kết quả này đại khái bao gồm cả Âu Dương, tất cả mọi người đều không ngờ đến được. Âu Dương quan sát một lượt, tựa hồ đối với kết quả có lòng chuẩn bị chỉ có hai người Thái Kinh và Triệu Ngọc. Những người khác đều không nhịn được châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận. Nếu kết quả như vậy, vậy cứ định như vậy, Triệu Ngọc nói, lại bộ theo đó làm việc. Cửu công công nói, có việc tấu, không việc bãi triều, liên tục hô 3 lần, thấy mọi người thì thầm mà không công khai nói. Vì vậy hô to, bãi triều. Không thể phủ nhận, cổ họng cửu công công thật chẳng khác gì chuông đồng vang dội. Triệu Ngọc đi trước rời khỏi, rồi sau đó bách quan bãi triều. Âu Dương vốn muốn rời đi, nhưng khóe mắt nhìn thấy Thái Kinh vẫn còn cúi đầu đứng ngốc. Vì vậy thu cước bộ, sau khi đợi mọi người đều ra cửa, Âu Dương đi đến bên cạnh Thái Kinh chắp tay nói. Thái tướng, bãi triều rồi, lòng người không như xưa. Cách chương.